Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, không chết. Gray, nhìn qua nhập vào phế tích bên trong không rõ sống chết Gray. Fergus, Tử Tước, Salon, tất cả đều sắc mặt đại biến, mà Sydney lĩnh cả đám, cho dù là cùng Gray quan hệ không hợp nhau Smolly bá tước. Lúc này cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi. Hắn mặc dù rất muốn Gray này cái cự đại uy hiếp chết đi, nhưng lại tuyệt không phải hiện tại. Đã mất đi Gray cái này chiến lực, Rob Tracy sẽ không còn nhận kiềm chế. Vô luận là cùng Man Nghiêu liên thủ đối phó Manen Sydney, vẫn là trực tiếp hướng về phía bọn họ ra tay, tình hình chiến đấu đều đem lâm vào 10 phần bất lợi tình trạng. Bọn họ tất cả mọi người nói không chừng đều muốn bị lưu tại nơi này. Tất nhiên, nếu như Gray có thể cùng Rob Tracy một mạng đổi một mạng, lại hoặc là liều đến Rob Tracy mất đi chiến lực, hắn là rất tình nguyện nhìn thấy. Chính là không tầm thường, một cái cuồng huyết chiến sĩ lại có thể làm bị thương ta. Nhìn một chút trên người mình phụ thuộc lấy điểm điểm vụn băng, cùng bị đông cứng đến màu xanh tím hai tay, Rob Tracy trên mặt hiện ra cười lạnh. Man huyết chiến sĩ cùng cuồng huyết chiến sĩ trong lúc đó, mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng lẫn nhau trong lúc đó chiến lực chênh lệch lại là cực lớn. Cho dù là 5-6 cái cuồng huyết chiến sĩ cũng rất khó có thể làm bị thương hắn, nhưng đối phương lại làm được. Hơn nữa cơ hồ là tại một đối một tình huống dưới. Dù sao tại hắn cùng đối phương giao thủ trước đó, kia 3 con cuồng cấp huyết thú đã bị hắn quét bay ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, hắn trực tiếp bị xuyên vào băng hàn chi khí băng che lại. Tốt tại trải qua cái bóng xúc tu tầng tầng ngăn cản, cỗ này băng hàn chi khí đã nghiêm trọng suy yếu, hắn mới lấy tránh thoát tầng băng trói buộc, nhanh chóng phản kích. Càng làm ta hơn kinh ngạc chính là, chúng ta một đao, thế mà không chết. Nói chuyện đồng thời, hắn đột nhiên thao túng đông đảo xúc tu, cùng nhau hướng về Gray sở đụng vào kia một chỗ phòng ốc phế tích xuyên tới. Không chết, nghe được Rob Tracy nói Gray không chết, Fergus, Tử Tước cùng Salorian, thậm chí những người khác, đều là thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc lại khẩn trương lên, bởi vì Rob Tracy đã thao túng cái bóng xúc tu công về phía Gray chỗ phế tích. Oanh, mà đúng lúc này, đem Gray vùi lấp kia một chỗ phế tích, lại là đá vụn vẩy ra, một thân ảnh xông ra, thình lình chính là Gray. Chỉ thấy hắn cánh tay trái vị trí, quần áo bị vạch phá, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Đỏ tươi máu đang từ vết thương chảy ra, tại đoàn đao chém về phía cổ một nháy mắt kia, cất kiếm ngăn cản đã tới không kịp. Gray đành phải nâng lên cánh tay trái cản hướng về phía đoàn đao. Này một đôi kế thừa từ hung cấp huyết thú thiết tí viên tay sát, không hề tầm thường cứng rắn, mặc dù bị chém bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là đem đối phương một đao kia cản lại. Hiu, hiu, hiu, đông đảo cái bóng xúc tu đánh tới, dày đặc tiếng rít nghe vào người trong tai, tê cả da đầu. Bá, Bạch, vừa mới trở về từ cõi chết, Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời, số đạo dao gió chém ra, đem đã nhanh muốn tới gần hắn hơn 10 cây xúc tu đông kết phá hư. Bất quá, càng nhiều xúc tu đã tới gần. Cũng may, lúc này, bị quét bay ra ngoài 3 con cuồng cấp huyết thú rốt cục chạy tới. Tại Gray chỉ huy dưới, lập tức lấy thân thể tạo thành thịt tường, cản hướng về phía những này đánh tới cái bóng xúc tu. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không ít xúc tu đột phá phong tỏa, tập hướng lui về phía sau ở trong hắn. Đồng thời, ngoại trừ đồng giáp tê bên ngoài, đã liên tục lọt vào số đợt công kích bích ngọc thần lằn, ngưu hình huyết thú, Rốt cục tại này một đợt công kích phía dưới, xương đầu bạo lộ ra, đầu bị phá hư, triệt để cùng Gray đã mất đi liên hệ. Ken két, phốc phốc, đã không lo được để ý Bích Ngọc Thần Lằn cùng Nghiêu Hình Huyết Thú mất đi liên hệ. Gray lui lại trong quá trình, hoặc là lấy dao gió ngăn cản, hoặc là trong tay ma lực kiếm lôi điện quấn quanh chém ra. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, cuối cùng vẫn là chưa có thể ngăn cản. Hiu, hiu, hiu, ba cây cái bóng xúc tu, tựa như trường mâu đâm tới. Gray lấy cánh tay trái chặn trong đó một cái, vẫn như cũ có hai cây đâm vào Gray trên bụng. Phốp, huyết hoa nở rộ, Gray bay ngược, chỉ thấy trên bụng của hắn xuất hiện hai đạo hình tròn vết thương, máu vẩy xuống. Oanh, hắn đập vào trong thôn một chỗ sân huấn luyện bên trong. Lập tức tại giữa sân huấn luyện ném ra một cái hố cực lớn oa, che vết thương trên bụng. Gray sắc mặt đau vặn vẹo, bất quá vẫn là nhanh chóng bò lên, liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Vết thương trên bụng cũng không cạn, cũng không có sâu đến chí mạng trình độ. Hắn phòng ngự dù sao cũng là kế thừa từ Bích Ngọc Thần Lằn. Tại cuồng cấp huyết thú ở trong có thể xếp tới thượng du. Đối mặt với đã phân tán ra tới man cấp lực lượng, còn có thể ngăn trở. Siêu, Rob Tracy nhanh chóng hướng về Gray đuổi theo. Nhìn một bên lui lại một bên nhỏ máu Gray, hắn trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Hừ, rủ xuống giấy chết. Lấy suy đoán của hắn, liên tục chém ra qua quá nhiều hàn băng dao gió, Gray đã liền toàn lực kích phát huyết thú năng lực đều làm không được. Mà sự thật cũng là như thế. Mặc dù dưới tình huống bình thường, một vị cuồng huyết chiến sĩ chí ít có thể mức độ lớn nhất kích phát huyết thú năng lực 3 lần. Bất quá, Griffith tại giao thủ trong quá trình, vì ngăn cản cái bóng xúc tu, chém ra quá nhiều hàn băng giao gió, đã vận dụng quá nhiều huyết lực. Huyết lực không đủ để mức độ lớn nhất kích phát huyết thú năng lực. 333, Gray thân hình liên tiếp lui về phía sau, đã không thể mức độ lớn nhất kích phát huyết thú năng lực hắn. Liền ngay cả ngăn cản đối phương một lát đều làm không được. Nhìn qua khí thế hùng hổ đánh tới đối phương, hắn lại là đột nhiên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn thấy Gray khóe miệng ý cười, Rob Vici bỗng nhiên có một loại cực dự cảm không tốt. Sau một khắc hắn dự cảm trở thành sự thật. Hiu, hiu, hiu, đại lượng kim loại lưỡi dao đột nhiên gào thét mà tới. Đem hắn chỗ khu vực, hoàn toàn lồng chụp vào trong. Phốp, phốp, phốp, khuynh khắc gian, hắn chỗ phiến khu vực này, liền biến thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù hắn đã ngay lập tức gọi ra cái bóng xúc tu hộ vệ tại chính mình chung quanh, cũng hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi bị đột phá cái bóng bảo hộ kim loại lưỡi dao sở chày ra. Trên người quần áo vỡ vụn, trên da xuất hiện đảo đảo chày ra. Suy, thở ra một hơi dài, Gray dừng lại lui lại, bởi vì hắn biết được, hắn hiện tại đã an toàn. Chỉ thấy phương xa, một vị tóc thưa thớt lão giả đi tới, dáng người cũng không cao lớn, nhưng giờ này khắc này, lại cho Gray một loại cực kỳ vĩ ngạn cảm giác, phảng phất đi tới không phải một vị thân cao 1m7 tả hữu, dáng người hơi còng xuống lão giả, mà là một vị thân dài đạt tới 7m, thân hình cực kỳ to lớn huyết thú, đáng chết. Làm sao lại nhanh như vậy? Tích tích vết máu giọt rơi xuống mặt đất. Rob Tracy sắc mặt âm trầm một mảnh, ánh mắt nhìn về phía Man Nghiêu phương hướng, chỉ thấy dài tới 7 mét Man Nghiêu, đầu lâu to lớn đã cùng thân thể phân nhà. Tại bên cạnh, có một thanh chính đang từ từ đổ sụp, dài tới mười mấy mét, lấy kim loại bột phấn ngưng tụ cự kiếm. Hiển nhiên, Man Nghiêu đầu hẳn là bị chuôi này kim loại bột phấn ngưng tụ cự kiếm sở chém đứt. Rob Chessy, còn có cái gì át chủ bài? cứ lấy ra tới, nắm nhìn mặc dù bị thương, nhưng hẳn là cũng không nguy hiểm đến tính mạng Gray. Manen Sydney ánh mắt nhìn về phía Rob Tracy, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Siêu, Rob Tracy sắc mặt âm trầm một mảnh, thần sắc trên mặt biến hóa không chừng. Sau một khắc, hắn hô lớn, từ bỏ thôn, phá vây, lời nói hô lên đồng thời. Chính hắn cũng là hướng về thôn bên ngoài vọt tới, hiện tại mới muốn chạy trốn, không cảm thấy trễ sao? Manen Sydney dưới chân hung ác đạp đất mặt, mặt đất lõm, mỗi một bước nhảy ra đều có xa mười mấy mét, đuổi theo ra trăm mét sau, một cái xoay người, liền ngăn ở Rob Tracy trước người, trên mũi kiếm, lam quang vờn quanh, hướng về Rob Tracy đánh tới. Rob Tracy vung đao ngang ngăn, keng, hai người vừa chạm liền tách ra, sau đó liền thấy màu đen cái bóng cùng kim loại lưỡi dao xuất hiện. Tại không trung quấn quýt lấy nhau, chung quanh trăm mét phạm vi, đều tại dư ba tác động đến phạm vi, vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì chịu đựng. Nhìn qua nơi xa song phương giao chiến, Gray trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, dù là Rob Tracy thực lực, tại man huyết chiến sĩ bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng cũng không phải hắn hiện tại cùng bốn cái cuồng cấp huyết thú liên thủ đủ khả năng chống lại. Chỉ là giao thủ một lát, không những mình bị thương, bốn cái cuồng cấp huyết thú, càng là hao tổn trong đó ba con, không là bình thường nguy hiểm, bất quá. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không thể không làm như vậy. Nếu để Rob Tracy cùng Man Ngưu liên thủ đem Manen Sydney giết, bao quát hắn ở bên trong ở đây tất cả mọi người sống không được. Cho dù là vì tự cứu, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Cũng may, cuối cùng vẫn kiên trì tới Manen Sydney đem Man Ngưu chém giết. Gray ánh mắt nhìn về phía Sydney liên quân cùng ám ảnh xà thành viên nơi giao thủ. Rút lui, từ bỏ thôn. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy tại nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử dẫn dắt dưới. Ám ảnh xà thành viên ngay tại ra bên ngoài phá vây. Trong mắt của hắn chớp động lên lãnh sắc. Đối mặt Rob Tracy, hắn không phải là đối thủ. Nhưng những người này... Cho dù là nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử hai vị này cuồng huyết chiến sĩ, hắn cũng không quá để ở trong mắt. Phốp, một vị thực lực không yếu, có được hung huyết chiến sĩ thực lực ám ảnh xà thành viên. Chỉ cảm thấy phía sau một trận hàn ý đánh tới, phản xạ có điều kiện hướng về phía bên cạnh tránh né mà đi. Nhưng còn không tới kịp di động, một thanh kiếm đã xuyên thủng hậu tâm hắn ổ, theo lồng ngực của hắn lộ ra, rút kiếm ra, Gray ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh liền lần nữa tìm được một vị có được hung huyết chiến sĩ thực lực ám ảnh xa thành viên. Trong mắt của hắn đằng đằng sát khí vọt tới, đông, đông, đông, săn giết ám ảnh xa thành viên đồng thời, Gray không quên chỉ huy đồng giáp tê tập kích ám ảnh xa thành viên. Gặp được ám ảnh xà thành viên, trực tiếp dựa vào không thể phá vỡ thân thể, đụng lít là được, cho dù là man huyết chiến sĩ thực lực Rob Tracy, quy lực phân tán tình huống dưới, cũng chỉ là tại đồng giáp tê trên người lưu lại không tính quá sâu vết thương. Huống chi những này thực lực mạnh nhất cũng tại cuồng huyết chiến sĩ ám ảnh xà thành viên. Bồng, bồng, bồng. Từng cái bị đụng vào ám ảnh xà thành viên, nương theo xương vỡ vụn tiếng tạch tạch, miệng phun máu tươi, hung hăng ngã bay, có ý đồ lấy vũ khí công kích đồng giáp tê, lại là bị liền đai vũ khí người cùng nhau đụng bay. Ầm ầm, nơi xa, Manen Sydney cùng Rob Tracy chiến đấu đã có kết quả. Manen Sydney ngưng tụ ra một thanh dài tới mấy mét kiếm, hướng về Rob Tracy xuyên tới, phốp, dài tới mấy mét kiếm động mặc cái bóng xúc tu, đâm vào Rob Tracy trên người, mang theo Rob Tracy liên tục bay rớt ra ngoài, đụng ngã không ít phòng ốc vách tường. Phốc phốc, Rob Tracy bị toàn bộ găm trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Hiển nhiên đã trọng thương. Manen Sydney tiến lên, chuẩn bị một kiếm chém giết đối phương. Phần phật, nhưng vào lúc này, dị biến lại là đột nhiên xuất hiện. Thôn bên ngoài trong rừng cây, mấy cây to lớn thực vật xúc tu xuất hiện, rút ra Rob Tracy trên người kiếm, cuốn lên bị thương nặng Rob Tracy, nhanh chóng hướng về thôn bên ngoài bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.